Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, chương 30, cho cha mẹ đến một phần sổ tay đi. Ca ca, ta xuyên qua á. Nguyên Hủy đang đăng đăng xông vào Nguyên gia phòng. Khoa tay múa chân miêu tả chính mình xuyên qua sự thật. Ta tối hôm qua không phải tại ngươi phòng ngủ nha. Có thể ta tỉnh lại sau giấc ngủ liền đến chính mình phòng. Ta có phải hay không xuyên qua rồi? Nguyên gia đưa điện thoại di động chen vào tuyến nạp điện. Đi tới gầy Xuẩn muội muội một cái đầu sụp đổ. Vâng vâng vâng, ngươi tối hôm qua ngủ rồi chính mình cút a cút thì cút về chính mình phòng. Còn không mau đánh răng, gạt người, ta chính là xuyên qua. Nguyên Hủy lại chạy đến phòng bếp trong cùng Dương Hòa Mỹ khoe khoang đi. Sau đó chịu mắng một chập, ngoan ngoãn cùng ca ca cùng nhau đến phòng vệ sinh đánh răng. Tiểu cô nương còn có chút buồn bực đâu rồi, còn cho là chính mình giống như phim truyền hình bên trong đồng dạng. Tỉnh lại sau giấc ngủ liền xuyên qua, nguyên gia cho nàng chen lấn điểm kem đánh răng. Nguyên Hủy thì nói nhanh lên nói. Đủ rồi, tốt hơn nhiều, ta lại không có răng. Siêu cay, ta nhìn ngươi răng, nguyên gia đỡ Hủy Hủy cái cằm. Nàng liền nhe răng cho ca ca xem. Cẩn thận một nhìn, răng cửa đại khái so trước mấy ngày dài hơn ra tới một ly. Ta không có đi liếm a, có hay không dài lệch ra? Không có, lớn lên rất xinh đẹp. Nguyên Hủy yên tâm lại. Hàm chứa bàn chải đánh răng bổng tử, miệng đầy bong bóng nói. Kiều San San cũng đổi răng cửa. Hôm qua đi học thời điểm, nàng răng cửa liền rớt xuống. Sau đó Nguyên Hủy liền bắt đầu miêu tả. Kiều San San răng cửa đến rơi xuống về sau sợ trở nên cùng Nguyên Hủy đồng dạng xấu xí. Lại đem đến rơi xuống răng cửa hướng răng trong động bỏ vào. Thế nhưng là như thế nào đều bỏ vào không được. Nguyên gia, ngoặc kép, một hồi lâu, nguyên gia ngừng lại cười, nước nóng giặt khăn mặt, cho Hủy Hủy lau đem mặt, y ca vì cái gì cũng không cần thay răng, nó cũng đổi a, thật sao, ta như thế nào không có phát hiện, khả năng bị nó ăn vào đi, ngay tại bồn cầu đi y ca nghe huynh muội hai đối thoại, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, hôm nay thứ bảy. Nguyên Hủy không cần lên học, vốn định muốn cùng ca ca cùng đi làm, kết quả bị lão mụ đặt tại trong nhà làm bài tập. Chờ ngươi đem hôm nay lượng bài tập làm xong, buổi chiều có rảnh rỗi ta liền dẫn ngươi đi vườn bách thú. Nguyên gia xuyên giày chuẩn bị ra cửa, nghe xong muốn đi vườn bách thú, Nguyên Hủy liền đến sức lực, ngoan ngoãn theo trong túi sách lật ra luyện tập sách bắt đầu làm bài tập. Đúng sai không quan hệ, làm xong lại nói, đi vào phòng cố vấn thời điểm là hơn 8 giờ sáng. Nguyên gia quét dọn một chút vệ sinh, ngâm một bình trà, chờ đợi sau đó tới hẹn trước khách nhân, là một vị cao tứ nam sinh. Hôm qua hẹn trước, tư vấn kiểm tra hội chứng, 9 giờ rưỡi thời điểm, nam sinh cùng hắn gia trưởng đến đúng giờ phòng cố vấn nơi này. Nguyên lão sư ngươi tốt. Trần tiên sinh ngươi tốt, vị này là Trần Viễn đồng học đi, cùng lưu viện không giống nhau. Trần Viễn là Trần thật mắc phải kiểm tra hội chứng, xuyên một thân thiên cũ đồng phục, thân cao 1m78 tả hữu, gầy đến cùng cây gậy trúc, trên vai còn đeo một cái sách màu đen bao, bên trong chứa tràn đầy học tập tư liệu, đem vốn là gầy gò thân thể đè ép có vẻ hơi còng xuống. Hắn là cao tam học lại sinh, cũng chính là thường nói cao tứ học sinh. Từ khi năm ngoái thi đại học thất bại về sau, hắn liền mắc phải kiểm tra hội chứng. Mỗi khi gặp được kiểm tra, liền không nhịn được khẩn trương. Bởi vì áp lực nguyên nhân, thể trọng trong năm ấy, bảo gầy 20 cân nhiều. Trần Viễn trên tay có một khối đồng hồ, tại nguyên gia cùng hắn phụ thân trò chuyện thời điểm. Hắn liền liên tiếp xem biểu, mỗi một phút thời gian đều thấy rất căng, chỉ bất quá ở phòng nghỉ bên trong ngây người 5 phút đồng hồ. hắn liền theo túi sách lấy ra một bộ mô phỏng đề tài bắt đầu làm. Trần tiên sinh hẳn là có hiểu qua kiểm tra hội chứng A. Bình thường cho hắn rất lớn áp lực sao? Cũng không nhiều lắm A. Có áp lực mới có động lực nha. Ta cùng hắn mụ mụ đều hy vọng hắn có thể thi đậu chiết đại. Chúng ta đều là người từng trải. Đọc sách có thể thay đổi vận mệnh. Chúng ta những này làm ra trường không có đọc được sách. Tự nhiên hy vọng Trần Viễn hắn có thể kiểm tra cái tốt một chút trường học. Về sau tìm việc làm cũng dễ tìm. Trần Phụ tựa hồ cũng không có ý thức đến thi đậu chiết đại đối. Một cái học sinh tới nói áp lực có bao lớn, cho dù là lâu dài trong lớp kiểm tra thứ nhất, cũng không dám hứa chắc liền nhất định có thể thi được. Trần Viễn thành tích như thế nào? Chính là hắn bình thường phát huy thời điểm, miễn cưỡng có thể có điểm cơ hội đi, cho nên mới cho hắn định chiết đại cái mục tiêu này. Chính hắn muốn thi cái gì đại học đâu? Ếch, cái này hắn cũng không có cùng chúng ta nói qua. Bất quá hắn rất hiểu chuyện. Chúng ta hy vọng hắn kiểm tra chiết đại. Hắn cũng là vẫn luôn lấy cái này vì chính mình mục tiêu. Nguyên gia đã cơ bản hiểu rõ Trần Viễn. Kiểm tra sợ hãi chứng nguyên nhân. Thứ nhất là chính hắn khuyết thiếu chủ kiến. Thứ hai là cha mẹ khuyết thiếu cùng hắn câu thông. Cho hắn một cái quá nhiều mục tiêu. Đến mức sinh ra áp lực cực lớn. Thi đại học là nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một lần kiểm tra. Khuyết thiếu chủ kiến Trần Viễn liền tại cha mẹ thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng hả? Đem thành tích thi tốt nghiệp trung học giống như là tương lai nhân sinh. Tại loại này áp lực hả? Sao có thể bình thường phát huy bình thường tiêu chuẩn? Một lần thất bại về sau, đối hắn lòng tin không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Trần tiên sinh, Trần Viễn kiểm tra hội chứng. Ngươi là phải bị 80% trách nhiệm. Thi đại học không phải là tương lai. Thân là cha mẹ, quá độ chờ đợi ngược lại là đối Trần Viễn lớn nhất áp lực. Nghe nguyên gia như thế trực tiếp lời. Nói, Trần Phụ há to miệng. Muốn nói điều gì, nguyên gia giống như có thể biết hắn muốn nói cái gì đồng dạng. Tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy này là vì tốt cho hắn đúng không? Vậy ngươi có hỏi qua hắn chính mình thích cái gì sao? Hoặc là nói muốn cái gì dạng sinh hoạt? Trần Phụ ngẩn người, không nói. Hắn xác thực không có hỏi qua Trần Viễn rốt cuộc nghĩ muốn thế nào tương lai. Cho tới nay nhà mình nhi tử đều phi thường hiểu chuyện. Cũng làm cho bọn họ này đối cha mẹ mặt trên vô cùng hào quang. Bình thường cùng thân thích hàng xóm lấy le thời điểm đều là nói, ta nhi tử đặc biệt nghe lời. Thành tích đặc biệt tốt, hiểu chuyện, theo ý của ngươi. Trần Viễn tựa hồ rất rõ ràng chính hắn theo đuổi, mà trên thực tế, hắn theo đuổi, bất quá là các ngươi kỳ vọng hắn theo đuổi đồ vật mà thôi. Nguyên gia nhìn Trần Phụ con mắt, nói, hắn là ngươi sinh mệnh kéo dài. Nhưng hắn không phải người bù đắp chính mình tiếc nuối công cụ. Hắn hẳn là có chính mình linh hồn, có chính mình theo đuổi, có chính mình muốn tương lai mới đúng. Trần Phụ á khẩu không trả lời được. Nguyên gia mặc dù nói chuyện không xuôi tai, nhưng lại thật sự đánh trúng hắn nội tâm. Bởi vì năm đó chính mình không có đọc sách giỏi nguyên nhân. Nhi tử xuất sinh về sau, hắn liền đem chính mình hy vọng ký thác vào Trần Viễn trên người. Liên quan tới nhi tử hết thảy chủ đề, đều không thể rời đi, thành tích, hai chữ. Hắn thật chưa từng hỏi qua nhi tử muốn cái gì, vô ý thức liền cho rằng chính mình an bài cho hắn. Chính là hắn muốn, chính là thích hợp cho hắn nhất. Trần Viễn cũng rất hiểu chuyện, mỗi lần thi thành tích tốt, nhìn thấy cha mẹ vui vẻ. Hắn cũng cho rằng này là chính hắn vui vẻ, muốn cái gì cũng không dám nói, sợ nhìn thấy cha mẹ không vui ánh mắt, loại này hiểu chuyện nhưng thật ra là ủy khuất chính mình. Nguyên lão sư, ta đây nên làm như thế nào a? Trần Phụ hỏi, nguyên gia đứng dậy theo giá sách bên trong cầm một phần tư liệu, đóng dấu một phần đưa tới Trần Phụ trên tay, đây là ta tổng kết, như thế nào làm tốt một cái cha mẹ thứ hai. 10 đầu phải chú ý chuyện nội dung bên trong, ngươi cùng thê tử kỹ càng nhìn xem. Trần phụ một bên lật xem sổ tay, Nguyên gia cũng thỉnh thoảng căn cứ nghi vấn của hắn làm một ít giảng giải. Một, học được lắng nghe, mà không phải nóng lòng đánh giá. Hai, hắn là độc lập cá thể, có hắn chính mình tương lai. Ba, ngươi có thể loạn phát tì khí, nhưng có một ngày ngươi nhi tử cũng loạn phát tì khí lời nói, thỉnh ngươi run bần bật không cần nói, bởi vì hắn lúc ấy cũng là như vậy. Bốn, nhiều câu thông, mà không phải thuyết giáo. Năm, không nên đem cảm xúc mang về nhà bên trong. Sáu, không cần nói cho hắn nên như thế nào làm, ngươi chỉ cần làm gương tốt. Bảy, dưỡng nhi không phải là vì dưỡng già. Tám, có đôi khi ngươi cũng cần chân thành xin lỗi. Chín, hạnh phúc so ưu tú quan trọng hơn. Mười, hắn cũng có chính mình tự ẩn. Mười một, gia đình là ấm áp cảng, mà không phải quyền lực của ngươi. Trận mười hai, tôn trọng hắn yêu thích, tốt nhất có thể cùng hắn có tối thiểu một hạng cộng đồng yêu thích. 13. Xin đừng nên có không tốt ham mê. 14. Không muốn ở trước mặt hắn phàn nàn. 15. Đừng nói, ta này là vì tốt cho ngươi. 16. Hắn nhất định là không hoàn mỹ, nhưng hắn cũng nhất định có ưu điểm của mình. 17. Ngươi bao lâu không có khen qua hắn rồi. 18. Mời nói lời giữ lời, dù là hắn mới 3 tuổi. 19. Không muốn ở trước mặt hắn cùng thê tử, trượng phu cãi nhau. 20. Cùng là ngươi chính mình nguyên nhân, không phải là vì nuôi hắn. Cùng hắn đọc sách mà cùng không tính dấu chấm câu lời nói. Hết thảy 312 cái chữ, nhưng chính là như vậy vô cùng đơn giản chừng 300 cái chữ. Tuyệt đại bộ phận cha mẹ liền một nửa đều làm không được. Nhiều khi, chúng ta kiểu gì cũng sẽ nói, nhà hàng xóm hài tử, lại quên đi, nhà hàng xóm cha mẹ. Xảy ra vấn đề thời điểm, đầu tiên tỉnh lại một chút tự thân, rốt cuộc là nơi nào không làm tốt. Trước mắt lời nói, tận lực không muốn cho Trần Viễn áp lực quá lớn, có thể cùng nhau cùng hắn đi giải sầu một chút, đi du lịch. Đi câu cá, đi leo núi, thời gian có rất nhiều, có thể làm sự tình cũng rất nhiều, nhưng là cũng không cần quá độ quan tâm, thuận theo tự nhiên là tốt. Lần trước thi đại học, ta đoán các ngươi khẳng định tại trường thi bên ngoài chờ xem, hoặc là dứt khoát thuê cái phòng ở cùng hắn. Kỳ thật không cần phải, này ngược lại làm cho hắn tại khảo thí quá trình bên trong càng khẩn trương. Sẽ làm cho hắn tại làm đề tài lúc, cảm giác cha mẹ con mắt đang nhìn hắn như vậy, là một hiểu chuyện cha mẹ. Rất nhiều chuyện, mặc dù hắn không nói, nhưng ngươi phải hiểu được. Nhìn Trần Phụ một mặt kinh ngạc liếc nhìn sổ tay, Nguyên gia cũng là thầm than một tiếng. Nếu là mỗi cái cha mẹ đều có như vậy một phần, như thế nào làm tốt một cái cha mẹ 20 điều? Phải chú ý chuyện, sổ tay. Đại khái sẽ giảm bớt 70% tâm lý vấn đề đi. Người cấp cho cha mẹ đến một phần sao? Cảm ơn Thủy Hạ Trầm phù vạn thưởng nha. Trở thành mới đà chủ tương đương. Ấm áp nhắc nhở. Điểm kích góc trên bên phải có thể đem chương tiết chia sẻ đến vòng bằng hữu cùng QQ không gian dấu bé. Cười xấu xa dấu lớn. Cảm ơn Đăng Huy đã bắp, ngay. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?